Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Lục Đạo Tiên Nhân. Thật là đáng sợ huyễn cảnh, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Senju Hashirama sắc mặt trầm trọng, ở bên cạnh hắn, Naruto cùng Sasuke cũng là cắn răng kiên trì, không thể. Vô hạn Tsukuyomi đối với có Rinnegan người hẳn là vô hiệu mới đúng. Uchiha Madara cắn răng, hắn giờ khắc này trạng thái rất kỳ lạ. Tuy rằng không có Rinnegan, nhưng hắn cũng không phải là sống sót sinh mệnh. Huế thổ trạng thái hắn vẫn là có Rinnegan bộ phận năng lực. Trên lý thuyết hắn hẳn là không bị vô hạn Tsukuyomi ảnh hưởng mới đúng. A, bầu trời! Bố La Lâm nhìn còn lại khổ sở dãy giụa bốn người. Khóe miệng lộ ra cười nhạt. Ta sử dụng tới vô hạn Tsukuyomi, nhưng không phải là phổ thông Rinnegan nắm giữ thuật, mà là đã cường hóa đến hồn nguyên tầng thứ Rinnegan phát ra động cứu cực bí thuật. A, cái gọi là vô hạn Tsukuyomi, chỉ có điều là siêu phạm vi lớn triển khai Tsukuyomi này một ảo thuật mà thôi. Bởi vậy trong nguyên tác, Uchiha Madara mở ra nguyệt chi nhãn sau, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người khống chế lại. Tỷ như Uchiha Sasuke Susanoo là có thể chống lại nguyệt chi nhãn ảo thuật. Điều này là bởi vì, vào lúc ấy Tsukuyomi chỉ có thể coi là rất mạnh ảo thuật, còn chưa đủ nghịch thiên, vẫn như cũ có thể bị phá giải. Thế nhưng giờ khắc này bố La Lâm sử dụng tới Tsukuyomi, chính là trải qua hồn nguyên cấp Rinnegan cường hóa sau cứu cực ảo thuật. Cùng với trước chưa cường hóa lúc tầng thứ không thể giống nhau. Chỉ cần bị kia nguyệt chi nhãn tỏa ra vô hình gợn sóng quét chúng. Trừ phi là ý chí tầng thứ vượt qua bố La Lâm. Bằng không, nhất định không chống đỡ được. Hiện tại bố La Lâm, ý chí tầng thứ chính là hàng tinh cấp, nói cách khác, trừ phi đạt đến vũ trụ cấp ý chí tầng thứ, bằng không, bất luận cái gì hàng tinh cấp tầng thứ cường giả, đều đem ở hắn Tsukuyomi bên trong trầm luân, vô pháp chống lại. Giờ khắc này, Senju Hashirama bốn người, vẻn vẹn chỉ có hàng tinh cấp tầng thứ, có thể kiên trì đến hiện tại, hoặc là dựa vào Rinnegan năng lực. Hoặc là, chính là dựa vào tiên nhân hình thức, tài năng ngắn ngủi chống đối Tsukuyomi ảo thuật công kích. A, Uchiha Madara phát ra tiếng giống to, không kiên trì được rồi. Senju Hashirama cũng là quát khẽ, rất nhanh, cuối cùng này bốn người, hai mắt cũng triệt để hóa thành Rinnegan trạng thái, rơi vào vô hạn Tsukuyomi trong ảo thuật, giữa bầu trời. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng từ từ xẹt qua một tia độ cong. Kết thúc rồi, hắn có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, toàn bộ nhẫn giới hết thảy sinh mệnh đều rơi vào vô hạn Tsukuyomi bên trong. Kia mấy chục viên nguyệt chi nhãn vô hình gợn sóng đem toàn bộ thế giới đều quét một lần. Ảo thuật công kích bao trùm toàn bộ mặt đất. Đáng ghét thế giới ý chí. Dám tính kế ta, bố La Lâm trong con ngươi có hàn ý. Hắn đưa tay phải ra, bàn tay hướng về Naruto cùng Sasuke đám người bao trùm mà đi. Nhìn ta giết chết hai cái này vận mệnh chi tử, triệt để phá hủy thế giới này. Trên mặt của hắn che kín tàn khốc vẻ. Đang lúc này, bố La Lâm cau mày, động tác trên tay dừng lại. Hắn cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí đột ngột xuất hiện. Sau một khắc, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện từng trận gợn sóng không gian. Lại có một bóng người ở trong đó chậm rãi hiện lên. Ngươi là Lục Đạo Tiên Nhân? Bố La Lâm có chút giật mình, chỉ thấy giờ khắc này giữa không trung, Lục Đạo Tiên Nhân Osusuki Hagoromo bộ mặt tức giận. Từ phía sau thời không gợn sóng bên trong một bước ra. Đến từ dị thế giới sinh linh, làm ngươi ở thế giới này tùy ý làm bậy đánh đổi. Tiếp thu thẩm phán đi. thanh âm trầm thấp theo lục đạo tiên nhân trong miệng phát ra. Một cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, mặc dù là Bố La Lâm đều lấy làm kinh hãi. Tình huống thế nào? Thần sắc hắn một lẫm, lục đạo tiên nhân xuất hiện còn đang trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá đối phương giờ khắc này thực lực nhưng là để hắn có chút dự liệu không kịp. Cảnh cáo, chủ nhân, thực lực của đối phương đã đạt đến vũ trụ cấp. Hắc Long tiếng kêu đột nhiên vang lên. Cái gì? Bố La Lâm cả kinh. Vũ trụ cấp, ngươi không phải nói, phía thế giới này nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra hàng tinh cấp tầng thứ cường giả sao? Hắn khẽ quát, chủ nhân, ngươi bây giờ nhìn đến người này, đã không phải nguyên bản lục đạo tiên nhân rồi. Hắn đã cùng thế giới ý chí hợp thành một thể. Nói cách khác, giờ khắc này ngươi đối mặt, chính là thế giới ý chí bản thân. Trước mắt, thế giới ý chí đã triệt để cùng người này hợp thành một thể, đem sức mạnh tăng lên tới mạnh nhất. Hắc Long giọng the thé nói. Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt, mà lục đạo tiên nhân lại là chậm rãi giơ lên trong tay quyền trượng màu đen. Khủng bố uy thế tái hiện ra. Đối phương giờ khắc này dĩ nhiên có thế giới ý chí sức mạnh bổ trợ, thực lực tăng lên dữ dội đến vũ trụ cấp tầng thứ. Đang muốn ra tay toàn lực đánh giết Bố La Lâm. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Hắn rít lên một tiếng. Vừa vặn để ta xem một chút vừa mới được sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tu La Đảo mở ra. Susanoo, Bố La Lâm chớp mắt mở ra mới được lục đạo hình thức bên trong Tu La Đảo. Đem tự thân thân thể đồng dạng cường hóa đến vũ trụ cấp. Đồng thời Susanoo mở ra, 100 mét cao khổng lồ hắc ám người khổng lồ xuất hiện. Khí tức kinh khủng tùy ý phúc tản ra, đứng ở màu đen Susanoo người khổng lồ mi tâm vị trí hình thoi tinh thể nơi. Bố La Lâm điều khiển màu đen người khổng lồ, một đao mạnh mẽ hướng về lục đạo tiên nhân bổ tới. Tu La Đạo hình thức dưới, thân thể của ta đồng dạng đạt đến vũ trụ cấp. Hơn nữa Susanoo dung hợp ta hàng tinh cấp lực lượng linh hồn. Giờ khắc này, ta Susanoo ngực khổng lồ, sức mạnh tầng thứ đã đạt đến vũ trụ cấp cấp 9 cao nhất. Bố La Lâm phát ra cười nhạt, một mặt chấn định, Rinnegan không có cường hóa trước. Susanoo sức mạnh tầng thứ đại khái là Bố La Lâm bản thể gấp 10 lần. Thế nhưng giờ khắc này cường hóa sau Susanoo. Nhưng là có càng mạnh hơn tăng cường. Tu La Đảo đem hắn theo hàng tinh cấp cấp 1 tăng lên tới vũ trụ cấp cấp 1. Susanoo lại lần nữa bổ trợ, tăng lên tới vũ trụ cấp cấp 9. Phải biết, vũ trụ cấp cấp 9 sức mạnh tầng thứ, nhưng là so với vũ trụ cấp cấp 1 mạnh hơn 256 lần. Nói cách khác, Susanoo tăng cường theo nguyên bản 10 lần cường hóa đến hơn 250 lần. Liền là ngươi được thế giới ý chí bổ trợ, đột phá đến vũ trụ cấp. Thế nhưng đối mặt ta vũ trụ cấp đỉnh phong chiến lực, y nguyên không đỡ nổi một đòn. Bố La Lâm điên cuồng cười to, màu đen Susanoo cầm trong tay to lớn màu đen chiến đao, gào thét hướng về lục đạo tiên nhân chém tới. Kéo lên năng lượng khổng lồ gợn sóng, dưới chân mặt đất đang không ngừng nứt ra, hư không đều bắt đầu run rẩy. Oanh, to lớn năng lượng màu đen chiến đao cùng lục đạo tiên nhân trong tay quyền trượng màu đen kịch liệt va chạm, hai người gắt gao chống đỡ ở cùng nhau, bùng nổ ra từng đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Kéo lên cuồng phong, gào thét phía chân trời. Mặt đất triệt để mà nát tan, từng tòa núi cao triệt để hóa thành cho bụi. Vũ trụ cấp cường giả toàn lực va chạm, gợi ra cảnh tượng hoàn toàn là thiên tai cấp bậc. Ha ha ha, Bố La Lâm điên cuồng cười to. Chết, theo hắn không ngừng dùng sức, Susanoo chiến đao dần dần ép xuống, lục đạo tiên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Khác loại, trong miệng hắn gầm nhẹ, trong mắt có không cam tâm thần sắc. Làm sao? Rất phẫn nộ. Bố La Lâm cười nhạt. Ta sẽ để ngươi càng thêm phẫn nộ. Chết! Một tiếng giống to. Bố La Lâm phía sau. 9 viên cầu đạo ngọc cùng chấn động. Biến thành 9 viên sắc bén màu đen chủy thủ. Hướng xuống đất phía dưới cực tốc đâm xuyên mà đi. Này 9 viên chủy thủ mục tiêu. Thình lình chính là trên mặt đất. Chính rơi vào vô hạn Tsukiyomi bên trong Naruto cùng Sasuke hai người. Không, nhìn thấy tình cảnh này, Lục Đạo Tiên Nhân phát ra gầm nhẹ, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Phía sau hắn, tương tự bay ra cầu đạo ngọc, muốn ngăn cản kia 9 viên chủy thủ. Quá trễ rồi, Bố La Lâm nở nụ cười, lộ ra sâm trắng hàm răng. 9 viên chủy thủ trong nháy mắt liền xuyên qua Naruto cùng Sasuke thân thể. Hai người, oa, một tiếng, phun ra miệng lớn máu tươi, đau đớn kịch liệt đem bọn họ theo huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Hai người mới từ huyễn cảnh bên trong thoát vây, liền cảm thấy tử vong phủ xuống. Cầu đạo ngọc bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Trong nháy mắt liền mang đi bọn họ trong thân thể sinh cơ. Để bọn họ đồng tử đều tan rã rồi. Nếu không có hắn hai thân thể đặc thù, đổi thành những người khác bị cầu đạo ngọc bắn trúng, chỉ có thể chớp mắt tan vỡ, thi thể đều không thể lưu lại. Thời khắc này, Hokage thế giới hai đại vận mệnh chi tử, chung quy vẫn là chết ở Bố La Lâm trong tay. A, Lục Đạo Tiên Nhân bắt đầu phát điên, ngửa mặt lên trời rít gào lên, thần sắc khủng bố không gì sánh được, mà chu vi bên trong đất trời cũng là xuất hiện khủng bố biến cố. Bầu trời bắt đầu trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, vô tận mây đen bắt đầu tụ lại, mặt đất đang chấn động, một nguồn áp lực không gì sánh được khí tức ở từ từ lan tràn. Bố La Lâm thấy thế cười nhạt. Hắn biết, hiện tại cảnh tượng là vùng thế giới này hướng đi hủy diệt dấu hiệu. Hắn sở dĩ giết chết Naruto cùng Sasuke là bởi vì hắn biết, một khi thế giới này vận mệnh chi tử chết đi, như vậy thế giới nội dung vở kịch sẽ bị triệt để phá hoại. Thế giới này cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa, sẽ hướng đi hủy diệt. Nhưng dám tính kế ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Bố La Lâm trên mặt có hàn ý, nguyên bản hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki đã chuẩn bị rời đi. Kết quả thế giới ý chí lại lợi dụng Naruto đám người đối phó hắn. Điều này làm cho hắn nổi nóng, đơn giản hoặc là không làm. Hắn Bố La Lâm, Hắc Long Sơn Đế Quốc, cửu hoàng tử, nhưng không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục